Chương 43 Rèn luyện tâm. Bài pháp giảng cho một nhóm gồm các nhà sư phương Tây tại Wat Bobanais, Bangkok vào tháng 3 năm 1977. Vào thời có Ajahn Mun và Ajahn Sao. Xin nghe thêm chú thích ở cuối chương. Cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều, ít phức tạp hơn nhiều so với ngày hôm nay. Vào thời đó, các nhà sư có ít bổn phận và không phải thực hiện nhiều nghi lễ. Họ sống trong rừng, không có nơi nghỉ ngơi cố định. Ở đó họ có thể hiến dâng thân mạng của mình cho việc hành thiền. Vào thời đó, họ hiếm khi tự mình phải đấu tranh với những vật phẩm xa xỉ. Những thứ mà ngày nay quá ra quá tầm thường vì đơn giản là không có thứ gì cả. Các nhà sư phải tự làm tách để uống nước và ống nhổ từ tre. Và các cư sĩ thì hiếm khi đến viếng thăm. Họ không muốn hay mong đợi gì nhiều, chỉ hài lòng với những gì đã có. Họ có thể sống và thiền với hơi thở. Các nhà sư phải chịu nhiều sự thiếu thốn khi sống như thế này. Nếu ai đó bị sốt rét và đi xin thuốc, vị thầy sẽ nói: "Ông không cần thuốc, hãy tiếp tục thực hành." Giá lại vào thời đó, đơn giản là không có thuốc men gì như bây giờ. Thuốc chỉ là những loại thảo mộc và rễ cây mọc trong rừng. Do hoàn cảnh như vậy nên các nhà sư phải kham nhẫn và nhẫn nại rất nhiều. Họ không quan tâm đến các bệnh giặc. Ngày nay, các ông mới bệnh một chút là lật đật đi bệnh viện liền. Đôi khi các nhà sư phải đi từ 10 đến 12 cây số để khất thực. Họ thường phải đi ngay khi trời hửng sáng và có thể trở về vào khoảng 10 hoặc 11 giờ. Các nhà sư cũng không nhận được nhiều vật thực, có thể được cúng dường một ít xôi, muối hoặc một vài trái ớt. Cho dù các vị ấy có nhận được chút thức ăn gì để ăn với cơm hay không thì cũng không thành vấn đề. Khất thực là như vậy, không ai dám than phiền về cái đói hay sự mệt mỏi. Các nhà sư không có khuynh hướng than phiền, nhưng học để tự chăm sóc bản thân mình. Họ thực hành trong rừng với sự kham nhẫn và nhẫn nại, cùng với nhiều mối nguy hiểm rình rập ở trong môi trường xung quanh. Có rất nhiều động vật hoang dã và hung dữ sống trong rừng, cũng như có rất nhiều khó khăn về mặt vật chất lẫn tinh thần cho các du tăng thực hành hạnh đầu đà hay các nhà sư tu tập trong rừng. Thật vậy, hành kham nhẫn và nhẫn nại của các nhà sư vào thời đó thật là xuất sắc vì hoàn cảnh buộc họ phải như vậy. Thời nay, hoàn cảnh buộc chúng ta phải sống ngược lại. Thời xa xưa, người ta phải đi bộ, sau đó đi xe bò và rồi đi bằng ô tô. Khát vọng và tham vọng đã gia tăng. Vì vậy bây giờ, nếu xe không có máy lạnh, người ta thậm chí còn không thèm ngồi vào trong đó. Không có máy lạnh thì không đi được. Hành kham nhẫn và nhẫn nại ngày càng trở nên yếu kém. Các chuẩn mực để thực hành và hành thiền thì lỏng lẻo và ngày càng trở nên lỏng lẻo hơn. Đến mức chúng ta thấy rằng những hành giả ngày nay chỉ thích thực hành theo các quan kiến và những ham muốn của chính họ. Khi những người già kể về những chuyện ngày xưa, nghe cứ giống như chuyện quan đường hay huyền thoại. Các ông lắng nghe một cách thờ ơ và các ông không hiểu gì cả. Nó không lọt vào tai các ông. Theo như chúng ta được biết về truyền thống của chư tăng vào thời xa xưa, thì một nhà sư nên sống ít nhất 5 năm với thầy của mình. Một số ngày các ông nên tránh nói chuyện với bất cứ ai, không cho phép mình nói hoặc nói nhiều, không đọc sách mà thay vào đó đọc tâm của chính các ông. Lấy quá ba bông này làm ví dụ. Ngày nay nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học đang đến đây để xuất gia. Tôi cố ngăn họ dùng thời gian để đọc các quyển sách về giáo pháp, bởi vì những sinh viên này luôn đọc sách. Họ có quá nhiều cơ hội để đọc sách, nhưng rất hiếm có cơ hội để đọc tâm của họ. Vì vậy, khi họ đến thọ giới 3 tháng theo phong tục Thái Lan, chúng ta cố gắng làm cho họ đóng các quyển sách và cẩm nang của họ lại. Trong khi thọ giới, họ có cái cơ hội tuyệt vời này để đọc tâm của chính họ. Lắng nghe tâm của các ông thật sự rất thú vị. Cái tâm không được rèn luyện này chạy theo những thói quen chưa được rèn luyện của chính nó. Nó nhảy tới, nhảy lui một cách hào hứng, một cách tùy tiện, bởi vì nó chưa bao giờ được rèn luyện. Do đó, hãy rèn luyện tâm của các ông. Thiền của Phật giáo là về tâm, để tu tập tâm, để phát triển tâm của chính các ông. Điều này là tối quan trọng, việc rèn luyện tâm giữ tầm quan trọng chính yếu. Phật giáo là tôn giáo của tâm, chỉ có duy nhất mỗi một điều này thôi. Người thực hành để tu tập tâm là người thực hành Phật giáo. Tâm của chúng ta sống trong một cái lồng, thêm nữa còn có một con cọp hung dữ ở trong cái lồng đó. Nếu cái tâm vô kỷ luật của chúng ta không nhận được những gì nó muốn, nó sẽ gây rối. Các ông phải dùng thiền, dùng định để khép nó vào kỷ luật. Đây được gọi là rèn luyện tâm. Ngay từ đầu, nền tảng của sự thực hành là việc thiết lập kỷ luật đạo đức hay giới. Giới là sự rèn luyện thân và khẩu. Xung đột và bối rối sẽ sinh khởi từ việc giữ giới này. Khi các ông không để cho mình làm những gì các ông muốn thì sẽ có sự xung đột. Hãy ăn ít, ngủ ít, nói ít. Bất kỳ là thói quen thế tục nào, hãy giảm bớt, đi ngược lại sức mạnh của chúng. Đừng làm theo những gì các ông muốn, đừng đắm mình trong suy nghĩ của các ông. Hãy ngừng chạy theo các thói quen này như một kẻ nô lệ. Các ông phải liên tục đi ngược với dòng vô minh. Đây được gọi là kỷ luật. Khi các ông kỷ luật tâm của mình, nó sẽ chẳng chút hài lòng và bắt đầu đấu tranh vì nó bị câu thúc và áp bức. Khi tâm bị ngăn không cho làm những gì nó muốn làm, nó bắt đầu phóng đi lang thang và đấu tranh. Khổ, lúc này đây, trở nên rõ ràng đối với chúng ta. Cái khổ này là sự thật đầu tiên trong bốn sự thật cao quý. Hầu hết mọi người đều muốn thoát khỏi khổ. Họ không muốn phải chịu bất kỳ loại khổ nào. Trên thực tế, cái khổ này chính là những gì sẽ mang lại trí tuệ cho chúng ta. Nó khiến chúng ta phải quán chiếu khổ. Hạnh phúc hay lạc thường làm cho chúng ta nhắm mắt và bịt tai. Nó không bao giờ cho chúng ta cơ hội để phát triển sự nhẫn nại. Sự thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc làm chúng ta phóng dật. Trong hai thứ phiền não, khổ và lạc này, khổ là dễ nhìn thấy nhất. Vì vậy chúng ta phải lưu ý đến khổ để có thể chấm dứt khổ của chúng ta. Chúng ta phải biết khổ là gì trước khi chúng ta biết cách hành thiền. Ban đầu các ông phải rèn luyện tâm của mình như thế này. Các ông có thể không hiểu những gì đang xảy ra hay mục đích của nó. Nhưng khi vị thầy bảo các ông làm điều gì thì các ông phải làm nó. Các ông sẽ phát triển hành kham nhẫn và nhẫn nại. Bất kể điều gì xảy ra, hãy kham nhẫn bởi vì thực hành là như vậy. Ví dụ, khi các ông bắt đầu thực hành định an chỉ, các ông muốn có sự an bình và vắng lặng, nhưng các ông không có được chút an bình và vắng lặng nào cả. Các ông không có được chút an bình và vắng lặng nào bởi vì các ông chưa từng bao giờ thực hành như vậy. Tâm của các ông nói, tôi sẽ ngồi cho đến khi tôi đạt được sự vắng lặng. Nhưng khi sự vắng lặng không sinh khởi thì các ông đau khổ. Khi có đau khổ thì các ông lại đứng dậy và bỏ chạy. Thực hành như vậy thì không thể gọi là rèn luyện tâm được. Nó được gọi là đào tẩu. Thay vì chìm đắm trong những tâm trạng của mình, các ông hãy tự rèn luyện với giáo pháp của Đức Phật. Lười biếng hoặc tinh tấn, các ông cứ việc thực hành. Các ông không nghĩ rằng cách này tốt hơn sao? Cái cách kia, cách chạy theo tâm trạng của các ông sẽ không bao giờ chứng ngộ được giáo pháp. Nếu các ông thực hành giáo pháp, thì bất kể tâm trạng các ông như thế nào, các ông vẫn cứ thực hành một cách liên tục, không gián đoạn. Cái cách kia là buông lung, phóng dật. Nó không phải là con đường của Đức Phật. Khi chúng ta thực hành theo quan điểm của chúng ta, quan kiến riêng của chúng ta về giáo pháp, thì chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng cái gì là đúng và cái gì là sai. Chúng ta không biết tâm của chính mình. Chúng ta không biết chính mình. Vì vậy, thực hành theo lời dạy của chính các ông là cách chậm nhất. Thực hành theo giáo pháp là cách trực tiếp. Lười biếng, các ông thực hành. Siêng năng, các ông thực hành. Các ông biết rõ lúc nào và ở đâu. Đây được gọi là rèn luyện tâm. Nếu các ông để cho bản thân mình chạy theo quan điểm riêng của các ông và cố gắng thực hành theo đó, thì các ông sẽ bắt đầu suy nghĩ và hoài nghi đủ thứ. Các ông tự nghĩ, mình không có nhiều công đức, mình không may mắn. Cho đến nay, mình hành thiền đã được nhiều năm, vậy mà mình vẫn chưa được giác ngộ, mình vẫn chưa nhìn thấy pháp, chân lý. Thực hành với loại thái độ này không thể gọi là phát triển tâm, nó được gọi là phát triển thảm họa. Nếu bây giờ các ông tu tập theo như kiểu phát triển thảm họa này, nếu các ông là các hành giả mà vẫn không biết, không thấy, nếu các ông vẫn chưa tự đổi mới chính mình, đó là do bởi các ông đã thực hành sai. Các ông đã không thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy như thế này: Này Ananda, hãy thực hành cho nhiều, hãy thực hành một cách liên tục không gián đoạn, và rồi mọi sự hoài nghi, tất cả những gì ông không chắc chắn về sự thực hành sẽ biến mất. Những hoài nghi này sẽ không bao giờ biến mất thông qua suy nghĩ hay thông qua sự xây dựng lý thuyết hoặc xây dựng khuôn khổ cho sự thực hành. Chúng cũng không biến mất thông qua sự suy đoán cũng như thông qua sự thảo luận. Hoài nghi cũng không biến mất qua việc không làm bất cứ điều gì. Tất cả phiền não chỉ biến mất thông qua việc tu tập tâm, thông qua sự thực hành đúng. Con đường tu tập tâm như Đức Phật dạy là hoàn toàn trái ngược với con đường của thế gian, bởi vì giáo lý của Ngài đến từ một cái tâm thanh tịnh. Một cái tâm thanh tịnh không dính mắc đến phiền não là con đường của Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Nếu các ông thực hành giáo pháp, tâm của các ông phải thuận theo giáo pháp. Các ông không được làm cho giáo pháp thuận theo các ông. Khi các ông thực hành theo cách như vậy thì đau khổ sẽ sinh khởi. Không một ai có thể thoát khỏi loại khổ này. Vì vậy, khi các ông bắt đầu sự thực hành của mình thì đau khổ sẽ có mặt ngay tại đó. Do tâm của các ông phải thuận theo giáo pháp nên nó không thể buông lung, phóng dật theo ý muốn của nó. Nhiệm vụ của hành giả là phát triển chánh niệm, sự tự chủ và sự mãn nguyện. Những thứ này khiến chúng ta dừng lại. Chúng ngăn chặn các thói quen của tâm của những người chưa bao giờ được rèn luyện. Và tại sao chúng ta phải bận tâm làm việc này? Nếu các ông không bận tâm đến việc rèn luyện tâm của mình thì nó vẫn cứ buông lung hành xử theo bản chất của nó. Cái bản chất đó có thể rèn luyện nhằm sử dụng nó sao cho lợi lạc. Việc này có thể so sánh với ví dụ về những cái cây. Nếu chúng ta cứ bỏ mặc cây cối ở trong trạng thái tự nhiên của chúng, chúng ta sẽ không bao giờ có thể sử dụng chúng để xây dựng nhà cửa. Chúng ta không thể dùng chúng để làm các tấm ván hay sử dụng chúng cho việc xây dựng một ngôi nhà. Tuy nhiên, nếu một người thợ mộc đến và muốn xây một ngôi nhà, anh ta sẽ đi tìm những cái cây như vậy. Anh ta sẽ dùng thứ nguyên liệu này và khai thác nó cho việc xây dựng. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta có thể dựng lên một ngôi nhà. Thiền tập và tu tập tâm cũng tương tự như vậy. Các ông phải lấy cái tâm chưa được huấn luyện này, tương tự như các ông lấy một cái cây trong trạng thái tự nhiên của nó trong rừng và rèn luyện cái tâm tự nhiên này để nó tinh tế hơn, để nó tự biết rõ hơn về chính nó và nhạy cảm hơn. Mọi thứ đều ở trong trạng thái tự nhiên của chúng. Khi chúng ta hiểu bản chất của chúng thì chúng ta có thể thay đổi chúng. Chúng ta có thể tách ra khỏi chúng. Chúng ta có thể buông bỏ chúng. Và rồi chúng ta sẽ không còn khổ nữa. Bản chất tâm của chúng ta là hễ bất cứ khi nào nó bám níu và nắm bắt là có ngay sự lo âu và bối rối. Đầu tiên nó có thể đi lang thang ở đằng kia, rồi nó có thể đi lang thang ở đằng này. Khi chúng ta quan sát sự lo âu, bối rối này, chúng ta có thể nghĩ rằng rèn luyện tâm là điều không thể được, và vì vậy chúng ta đành vì nó mà chịu khổ. Chúng ta không hiểu rằng bản chất của tâm là vậy. Những suy nghĩ và cảm xúc cứ tới lui như thế này, ngay cả khi chúng ta đang thực hành, đang cố gắng để đạt được sự an bình. Bản chất của tâm là như vậy. Khi chúng ta quán chiếu nhiều lần vào bản chất của tâm, chúng ta sẽ hiểu rằng tâm này là như vậy và không thể khác hơn. Chúng ta sẽ biết rằng đường lối của tâm chính là như vậy. Đó là bản chất của nó. Nếu chúng ta thấy điều này rõ ràng thì chúng ta có thể tách ra khỏi suy nghĩ và cảm xúc. Chúng ta chỉ cần liên tục nói với chính mình rằng bản chất của nó là như vậy là đủ, không cần phải gia thêm vào bất cứ điều gì khác. Khi tâm thật sự hiểu, nó sẽ buông bỏ mọi thứ. Suy nghĩ và cảm xúc vẫn có ở đó, nhưng những suy nghĩ và cảm xúc đó sẽ bị tước đi sức mạnh của chúng. Điều này cũng giống như một đứa trẻ có lối vui chơi, đùa nghịch, làm phiền chúng ta, đến nỗi chúng ta phải la mắng hoặc đánh nó. Chúng ta nên hiểu rằng đứa trẻ chơi đùa như vậy là điều tự nhiên. Khi hiểu được như vậy, chúng ta có thể buông bỏ và để cho nó chơi theo cách của nó. Vì vậy, sự phiền hà của chúng ta chấm dứt. Nó chấm dứt như thế nào? Bởi do chúng ta chấp nhận trẻ con là như vậy, cái nhìn của chúng ta thay đổi và chúng ta chấp nhận bản chất thật của sự vật và các hiện tượng. Chúng ta buông bỏ và tâm của chúng ta trở nên an bình hơn. Chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn, chánh tư duy. Nếu chúng ta hiểu sai, tà tư duy, thì cho dẫu có sống trong một hang động sâu, tối đen, thì điều đó vẫn sẽ là một sự hỗn loạn, hoặc có sống cao trên không trung, cũng vẫn sẽ là một sự hỗn loạn. Tâm chỉ có thể có được sự an bình khi có chánh tư duy, và rồi sẽ không còn vướng mắc nào nữa để tháo gỡ, vấn đề sẽ không còn phát sinh. Sự việc là như vậy. Các ông xả ly, các ông buông bỏ. Bất cứ khi nào có cảm giác bám níu, chúng ta tách ra khỏi nó, bởi vì chúng ta biết rằng cái cảm giác đó chỉ là cảm giác. Nó không đến cố ý để quấy rầy chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng nó đến để làm phiền chúng ta, nhưng sự thật, nó chỉ vận hành theo đường lối của chính nó. Nếu chúng ta bắt đầu suy nghĩ và xem xét thêm nữa về nó, thì nó vẫn cứ là chính nó. Nếu chúng ta buông bỏ, thì cảnh sắc đơn thuần chỉ là sắc, âm thanh đơn thuần chỉ là âm thanh, mùi đơn thuần chỉ là mùi, vị đơn thuần chỉ là vị, xúc chạm chỉ đơn thuần là xúc chạm, và tâm đơn thuần chỉ là tâm. Nó tương tự như dầu và nước. Nếu các ông đổ cả hai vào trong cùng một cái chai, chúng sẽ không trộn lẫn với nhau, vì bản chất của chúng khác nhau. Dầu và nước thì khác nhau, giống như người trí tuệ khác với một người dốt nát. Đức Phật đã sống với cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và suy nghĩ. Ngài là một bậc A-la-hán, giác ngộ. Vì vậy, Ngài đã quay lưng đi, chứ không tiến đến gần những thứ này. Ngài quay đi và dần dần tách ra khỏi chúng, vì Ngài hiểu rằng tâm chỉ là tâm và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Ngài đã không nhầm lẫn và trộn lẫn chúng lại với nhau. Tâm chỉ là tâm, suy nghĩ và cảm xúc chỉ là suy nghĩ và cảm xúc. Hãy để sự vật và các hiện tượng đúng như bản chất của chúng. Hãy để cảnh sắc chỉ là cảnh sắc. Hãy để âm thanh chỉ là âm thanh. Hãy để suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Tại sao chúng ta lại để cho tâm dính mắc với chúng? Nếu chúng ta suy nghĩ và cảm nhận theo cách này, thì có sự xả ly và sự tách ra. Các suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta sẽ ở một bên, và tâm của chúng ta sẽ ở một bên. Giống như dầu và nước, chúng nằm trong cùng một chai, nhưng chúng tách ra khỏi nhau. Đức Phật và các đệ tử giác ngộ của Ngài sống chung với những người bình thường chưa giác ngộ. Họ không chỉ sống với những người này mà còn dạy những người bình thường chưa giác ngộ vô minh này làm thế nào để trở thành những bậc cao quý, giác ngộ và có trí tuệ. Họ có thể làm điều này vì họ biết cách thực hành. Họ biết rằng nó, sự thực hành, là vấn đề của tâm, như tôi đã giải thích. Vì vậy, trong việc hành thiền của các ông, từ trước cho đến nay, đừng để tâm hoài nghi về việc thực hành của mình. Chúng ta bỏ nhà ra đi để thọ giới, chứ không phải là chạy trốn để lạc vào trong sự vô minh. Cũng không phải ra đi vì sự hèn nhát hay sợ hãi. Ra đi là để rèn luyện bản thân, để làm chủ bản thân. Nếu chúng ta có sự hiểu biết như thế này, thì chúng ta có thể thực hành theo giáo pháp. Pháp, chân lý sẽ trở nên ngày càng rõ ràng hơn. Người hiểu giáo pháp sẽ tự hiểu mình, và người tự hiểu mình sẽ hiểu giáo pháp. Ngày nay, chỉ có những phần khô khan của giáo pháp là còn tồn tại và trở thành những nghi lễ được chấp nhận. Trong thực tế, giáo pháp ở khắp mọi nơi, không cần phải trốn chạy đến nơi nào khác. Thay vào đó, hãy trốn chạy qua trí tuệ, hãy trốn chạy qua sự khôn ngoan, hãy trốn chạy qua sự thiện xảo, đừng trốn chạy qua sự vô minh. Nếu các ông muốn được an bình, thì hãy để cho nó là sự an bình của trí tuệ, vậy là đủ. Bất cứ khi nào chúng ta thấy được giáo pháp, thì đó là con đường đúng. Phiền não chỉ là phiền não, tâm chỉ là tâm. Bất cứ khi nào chúng ta xả ly và tách ra để cho những thứ này y như bản chất của chúng, thì chúng chỉ là những đối tượng đối với chúng ta. Khi chúng ta đi đúng đường thì chúng ta không phạm sai lầm. Khi chúng ta không phạm sai lầm thì lúc nào cũng có sự cởi mở và tự do tự tại. Đức Phật dạy: Hãy lắng nghe đây, này các tỳ khưu, các ông không được bám níu vào bất kỳ một pháp nào. Giải thích: Xin chú ý đến các nghĩa khác nhau của từ Dhamma, pháp. 1. Định luật giải thoát được Đức Phật khám phá ra và xiển dương. Và 2. Mọi phẩm chất, mọi vật, đối tượng của tâm và hoặc mọi pháp hữu vi chịu điều kiện hoặc không chịu điều kiện. Đôi lúc nghĩa của chúng chồng chéo lên nhau. Các pháp này là gì? Tất cả đều là pháp. Không có cái gì mà không phải là pháp. Yêu và ghét là pháp. Hạnh phúc và đau khổ là pháp. Thích và không thích là pháp. Tất cả những thứ này, cho dù chúng tầm thường đến mấy đi chăng nữa, cũng đều là pháp. Khi chúng ta thực hành giáo pháp, khi chúng ta hiểu, thì chúng ta có thể buông bỏ. Và do đó, chúng ta có thể làm theo lời giáo huấn của Đức Phật về việc không bám níu vào bất cứ pháp nào. Tất cả các hành sinh khởi trong tâm của chúng ta, tất cả các pháp hữu vi của tâm chúng ta, tất cả các pháp hữu vi của thân chúng ta, thì luôn ở trong trạng thái thay đổi. Đức Phật dạy chúng ta không bám níu vào bất cứ điều gì vào chúng. Ngài dạy các đệ tử thực hành để xả ly tất cả các pháp hữu vi, chứ không phải thực hành để có thêm bất cứ pháp nào khác nữa. Để chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta đúng. Chúng ta đúng nhưng nó cũng rối. Không phải là những lời dạy là rối, mà chính những phiền não của chúng ta rối. Những phiền não bị hiểu sai gây chướng ngại cho chúng ta và gây rắc rối cho chúng ta. Thực hành theo lời dạy của Đức Phật thật sự không có gì rắc rối cả. Trong thực tế, chúng ta có thể nói rằng bám níu vào con đường của Đức Phật thì không mang lại đau khổ, bởi vì con đường chỉ đơn giản là buông bỏ tất cả các pháp. Để có được sự rốt ráo trong việc thực hành thiền Phật giáo, Đức Phật đã dạy cách thực hành buông bỏ. Đừng mang vác theo bất cứ thứ gì, hãy xả bỏ. Nếu các ông nhìn thấy sự tốt lành, hãy buông bỏ. Nếu các ông thấy điều đúng, hãy buông bỏ. Những từ này, buông bỏ, không có nghĩa là chúng ta không cần phải thực hành gì cả. Nó có nghĩa là chúng ta phải tự thực hành theo phương pháp buông bỏ. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu tất cả các pháp để phát triển con đường qua việc quán chiếu thân và tâm của chính chúng ta. Pháp, chân lý, không ở nơi nào khác. Nó ở ngay đây trong chính thân và tâm của chúng ta. Do đó, một hành giả phải thực hành với sức mạnh của mình. Hãy làm cho tâm trở nên rộng lớn hơn và sáng chói hơn. Hãy làm cho nó tự do, tự tại và độc lập. Khi làm được một việc tốt, đừng mang nó theo trong tâm của các ông. Hãy buông bỏ. Một khi đã kềm chế, không làm một việc bất thiện, hãy buông bỏ. Đức Phật dạy chúng ta sống trọn vẹn ngay trong hiện tại, ở đây và bây giờ. Đừng đánh mất chính mình trong quá khứ hay tương lai. Lời dạy mà mọi người ít hiểu được nhất và xung đột nhiều nhất với ý kiến cá nhân của họ, đó là lời dạy buông bỏ hay làm với một cái tâm rỗng không. Lối nói này được gọi là ngôn ngữ của giáo pháp. Khi chúng ta hiểu điều này theo lối nói của thế gian, chúng ta sẽ trở nên bối rối và nghĩ rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Lời dạy này có thể được hiểu như vậy, nhưng ý nghĩa thật sự của nó gần với sự minh họa sau đây hơn. Nó giống như chúng ta đang mang một tảng đá nặng. Một lúc sau chúng ta bắt đầu cảm thấy sức nặng của nó, nhưng chúng ta không biết làm thế nào để buông bỏ nó. Vì vậy, chúng ta lúc nào cũng phải chịu đựng gánh nặng đó. Nếu ai đó bảo chúng ta quăng nó đi, chúng ta nói: nếu tôi quăng nó đi, tôi sẽ không có gì. Nếu ai đó nói về tất cả những sự lợi lạc mà chúng ta sẽ có được từ dứt tảng đá, chúng ta sẽ không tin họ, nhưng cứ tiếp tục suy nghĩ: nếu tôi quăng nó đi, tôi sẽ không có gì. Vì vậy chúng ta tiếp tục vác tảng đá nặng này cho đến khi chúng ta trở nên đuối giận và kiệt sức, đến nỗi chúng ta không còn có thể chịu đựng được nữa, và rồi chúng ta bỏ nó xuống. Sau khi đã bỏ nó xuống, chúng ta đột nhiên kinh nghiệm sự lợi lạc của việc buông bỏ. Chúng ta ngay lập tức cảm thấy tốt hơn và nhẹ nhàng hơn, và chúng ta tự biết cho chính mình rằng vác một tảng đá là nặng như thế nào. Trước khi chúng ta buông bỏ tảng đá, chúng ta không thể biết được sự lợi lạc của việc buông bỏ. Vì vậy, nếu ai đó bảo chúng ta buông bỏ, một người chưa giác ngộ sẽ không nhìn thấy được mục đích của việc đó. Anh ta chỉ biết mù quáng giữ chặt lấy tảng đá và từ chối buông bỏ cho đến khi tảng đá trở nên nặng hết chịu nổi và anh đành phải buông bỏ. Và rồi anh ta có thể tự cảm nhận được sự nhẹ nhàng và thanh thản, và do đó tự biết cho chính mình sự lợi lạc của việc buông bỏ. Sau đó chúng ta có thể lại bắt đầu vác những gánh nặng. Nhưng do bây giờ chúng ta đã biết kết quả của việc vác những gánh nặng đó sẽ là như thế nào, vì vậy chúng ta có thể buông bỏ dễ dàng hơn. Sự hiểu biết rằng vác theo gánh nặng với mình là điều vô ích, và rằng buông bỏ sẽ đem lại sự dễ chịu và nhẹ nhàng là một ví dụ về sự hiểu biết chính mình. Niềm kiêu hãnh của chúng ta, cảm giác về cái tự ngã mà chúng ta lệ thuộc vào đó, giống như tảng đá nặng kia. Giống như tảng đá đó, nếu chúng ta nghĩ đến việc buông bỏ đi sự tự cao tự đại, chúng ta sợ rằng nếu không có nó thì sẽ chẳng còn lại gì nữa. Nhưng cuối cùng khi chúng ta có thể buông bỏ nó, tự thân chúng ta sẽ nhận ra sự thoải mái và dễ chịu của sự không bám níu. Trong việc rèn luyện tâm, các ông không được bám níu vào sự tán dương, ca ngợi hay chê trách. Chỉ muốn được khen ngợi và không muốn chê trách là đường lối của thế gian. Con đường của Đức Phật là chấp nhận sự khen ngợi khi nó thích đáng và chấp nhận sự chê trách khi nó thích đáng. Ví dụ, trong việc nuôi dạy một đứa trẻ, không nên lúc nào cũng mắng nó. Một số người la mắng quá nhiều. Một người có trí tuệ biết la mắng và khen ngợi đúng thời đúng lúc. Tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Hãy sử dụng trí thông minh để biết tâm. Hãy sử dụng sự khéo léo để chăm sóc tâm của các ông. Và rồi các ông sẽ là một người khôn ngoan trong việc rèn luyện tâm. Và khi tâm đã thuần thục, nó có thể giải thoát chúng ta khỏi sự đau khổ của mình. Đau khổ tồn tại ngay đây trong tâm của chúng ta. Nó luôn làm phức tạp mọi thứ. Nó tạo tác và làm cho tâm nặng nề. Nó sinh ra ở đây trong tâm và nó cũng chết ở đây. Cách thức vận hành của tâm là như vậy. Đôi khi nó suy nghĩ thiện, đôi khi nó suy nghĩ bất thiện. Bản chất của tâm là lừa dối. Đừng tin cậy nó. Thay vào đó, hãy nhìn thẳng vào các hiện tượng sinh diệt của chính nó. Chúng như thế nào, hãy chấp nhận chúng như thế ấy. Chúng chỉ là chúng. Cho dù đó là tốt hay xấu, hay bất cứ thứ gì đi nữa, bản chất của nó chính là như vậy. Nếu các ông không nắm níu vào các hiện tượng sinh diệt này, thì chúng chỉ sẽ là chính chúng, không hơn không kém. Nếu chúng ta nắm lấy chúng ta sẽ bị cắn và rồi sẽ bị đau khổ. Với chánh kiến thì chỉ có sự an bình, định sinh khởi và trí tuệ giành quyền kiểm soát. Các ông ngồi hoặc nằm bất cứ nơi đâu thì ở đó có sự an bình. Có sự an bình ở mọi nơi cho dẫu các ông đi đến đâu. Ngày hôm nay các ông đã đưa các đệ tử của mình đến đây để lắng nghe pháp. Các ông có thể hiểu một số điều tôi nói và một số điều các ông có thể không hiểu. Để giúp các ông hiểu dễ hơn, tôi đã nói về việc hành thiền. Cho dù các ông nghĩ lời tôi nói là đúng hay sai, các ông nên tiếp nhận và quán chiếu nó. Bản thân là một người thầy, tôi cũng đã từng rơi vào tình thế khó xử tương tự. Tôi cũng đã từng nóng lòng muốn nghe các bài pháp bởi vì đi đến đâu tôi phải luôn nói pháp cho mọi người, nhưng chưa bao giờ có cơ hội để lắng nghe. Vì vậy lúc này đây, các ông hãy trân quý cái cơ hội được lắng nghe sự giáo huấn từ một người thầy. Thời gian trôi qua thật nhanh khi các ông ngồi và lặng lẽ lắng nghe. Các ông khao khát giáo pháp, vì vậy các ông thật sự muốn lắng nghe. Ban đầu nói pháp cho người khác nghe là một sự thú vị, nhưng sau một thời gian, sự thú vị đó biến mất. Các ông cảm thấy chán ngán và mệt mỏi, và rồi các ông muốn được nghe. Vì vậy, khi các ông lắng nghe một vị thầy thuyết giảng, các ông sẽ thấy có nhiều cảm hứng, và do đó các ông hiểu được một cách dễ dàng. Khi các ông già đi, và các ông sẽ thấy mình khao khát pháp, hương vị của nó đặc biệt ngon. Là một người thầy của những người khác, các ông là một tấm gương cho họ noi theo. Các ông là một khuôn mẫu cho các tỳ khưu khác. Các ông là một tấm gương cho các đệ tử của mình. Các ông là một tấm gương cho tất cả mọi người. Vì vậy đừng quên chính mình, nhưng cũng đừng nghĩ đến bản thân của các ông. Nếu những ý nghĩ đó sinh khởi, hãy loại trừ chúng. Nếu các ông làm điều này thì các ông sẽ là người tự biết chính mình. Có một triệu cách để thực hành giáo pháp. Nói về thiền tập thì không bao giờ hết. Có rất nhiều điều có thể làm cho chúng ta hoài nghi. Chỉ việc quét sạch chúng ra khỏi tâm và rồi sẽ không còn hoài nghi gì nữa. Khi chúng ta có sự hiểu biết đúng, chánh tư duy như thế này, cho dù chúng ta ngồi ở đâu hay đi đâu, nơi đó sẽ có sự an bình và thoải mái. Bất cứ nơi nào chúng ta hành thiền, đó là nơi các ông mang đến sự tỉnh giác cho các ông. Đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ hành thiền khi ngồi hoặc đi. Mọi thứ và mọi nơi đều là sự thực hành của chúng ta. Lúc nào cũng có sự chánh niệm, lúc nào cũng có sự tỉnh giác, lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự sinh và sự diệt của tâm và thân. Và chúng ta không để nó quấy rối tâm của chúng ta. Hãy buông bỏ một cách liên tục. Nếu tình yêu đến, hãy để cho nó trở về nhà của nó. Nếu tham lam đến, hãy để cho nó trở về nhà. Nếu sân hận đến, hãy để cho nó đi về nhà. Hãy đi theo chúng. Chúng sống ở đâu? Và rồi hộ tống chúng đến đó. Đừng giữ một thứ gì cả. Nếu các ông thực hành như thế này, thì các ông giống như một căn nhà trống. Hoặc nếu giải thích theo một cách khác, thì đây là một cái tâm rỗng không. Một cái tâm rỗng không và không còn những điều bất thiện. Chúng ta gọi nó là một cái tâm rỗng không. Nhưng nó không rỗng không như thể không có gì cả. Tâm không còn cái ác, sự bất thiện, nhưng nó tràn đầy trí tuệ. Và rồi khi làm bất cứ việc gì, các ông sẽ làm nó với trí tuệ. Các ông sẽ suy nghĩ với trí tuệ. Các ông sẽ ăn với trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mà thôi. Đây là lời dạy cho ngày hôm nay. Tôi dành nó cho các ông. Tôi đã thâu nó vào bằng ghi âm. Nếu nghe giáo pháp làm cho tâm của các ông an bình, vậy là đủ tốt rồi. Các ông không cần phải nhớ bất cứ điều gì. Một số người có thể không tin điều này. Nếu chúng ta làm cho tâm của chúng ta an bình và chỉ lắng nghe thôi, để cho nó, pháp, đi ngang qua mà vẫn quán chiếu một cách liên tục như thế này, thì chúng ta giống như một máy ghi âm. Một thời gian sau, khi chúng ta bật nó lên, mọi thứ đều ở đó. Đừng sợ rằng sẽ không có gì cả. Ngay khi các ông bật máy ghi âm của các ông, mọi thứ đều ở đó. Tôi muốn dành bài pháp này cho mọi tỳ khưu và mọi người. Một số các ông có lẽ chỉ biết một ít tiếng Thái, nhưng điều đó không quan trọng. Nguyện cho các ông học được ngôn ngữ của giáo pháp. Vậy là đủ tốt rồi. Theo The Training of the Heart. Chú thích: Ajahn Mun có thể nói đây là một thiền sư được kính trọng và có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ này tại Thái Lan. Với sự hướng dẫn của Ngài, hành tu Đầu Đà trong rừng trở thành một truyền thống, đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm sống lại phương pháp thiền của Phật giáo. Đại đa số những thiền sư vừa mới viên tịch gần đây hoặc đang còn tại thế của Thái Lan, nếu không là những môn đệ trực tiếp của Đại Đức Ajahn, cơ bản cũng chịu sự ảnh hưởng bởi lời giáo huấn của Ngài. Ajahn Mun viên tịch vào tháng 10 năm 1949. Ajahn Sao, thầy của Ajahn Mun. Người dịch giải thích: Đại Đức Ajahn, theo lối gọi của các nhà sư phương Tây đối với thầy của mình để bày tỏ lòng tôn kính. Ajahn là từ tiếng Thái bắt nguồn từ Bali là Acharya, có nghĩa là giáo thọ sư. Thường được dùng như là danh xưng dành cho những tỳ khưu và tỳ khưu ni từ 10 tuổi hạ trở lên trong một tu viện. Trước khi nhập diệt, Đức Phật dạy rằng: Này Ananda, này các vị tỳ khưu xưng hô với nhau là hiền giả, sau khi ta diệt độ, chớ có xưng hô như vậy. Này Ananda, vị tỳ khưu niên lão hãy gọi vị tỳ khưu niên thiếu hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc bằng tiếng hiền giả. Vị tỳ khưu niên thiếu hãy gọi vị tỳ khưu niên lão là đại đức hoặc trưởng lão. Kinh Đại Bát Niết Bàn, trường bộ 16. Do vậy, ở đây được người chuyển ngữ dịch là đại đức.